Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 124, gót tây 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gót tây 10A thoải mái, ở trong căn phòng nào đó có một người đang ngã lưng vào chiếc ghế phía sau nhắm mắt hưởng thụ kêu lên một tiếng. Phía sau hắn là một mỹ nữ xinh đẹp dùng đôi mắt ôn nhu thương yêu quan tâm dùng đôi tay của mình xoa bóp đôi vai của tên này, còn phía dưới là mỹ thiếu nữ cũng như nàng đang dùng đôi tay của mình xoa bóp hai chân cho hắn với vẻ tinh giang như một nữ miêu vậy. Không biết đội trưởng Sắc Lang có vừa lòng với việc hầu hạ của tỷ muội bọn ta không? Mỹ thiếu nữ có làn da khỏe mạnh nở nụ cười tinh nghịch hỏi là mỹ nữ phía sau vừa ngượng vừa vui. Không tệ, nếu các ngươi cố gắng hơn thì ta sẽ thưởng hai người các ngươi. Nam nhân đang được hai nàng phục vụ nghe vậy liền gật gù một cái rồi cười quỷ dị đôi mắt nhìn cả hai nàng phát sáng như sói xám háo sắc vậy. Cái tên tiểu Sắc Lang này. Làm hai nữ nghe xong ngượng ngùng một cái, mỹ nữ phía sau liền dùng tay cú đầu nam nhân mắng một câu. Ui, cấp dưới mà dám đánh cấp trên như thế này thật là vô phép tắc. Đã vậy thì hôm nay ta sẽ trừng phạt hai tỷ muội các ngươi. À, nam nhân bị cú một phát liền giả bộ đau đớn lấy tay xoa xoa một cái liền nghiêm mắt một cái rồi hóa thành Sắc Lang kéo hai tỷ muội vào lòng liền dùng tay giở trò đồi bại làm hai nữ ngượng ngùng không thôi. Ba người này là Nagami, Yoruichi và Miyako. Đã được một tháng trôi qua từ ngày hắn nhận chức trở thành đội trưởng gót tây 10. Hắn sau đó đã đến tìm Yoshiro và Shitaro nói chuyện về hai nữ muốn cách nàng chuyển tới làm tịch quan của mình, điều này khiến hai người họ vô cùng bất ngờ. Chỉ là sau đó họ chỉ biết cười khổ đồng ý, chỉ là khác với Yoshiro bất giác dĩ thì Shitaro gần như hoàn vui vẻ đồng ý vì ông muốn nữ nhi của mình cùng hắn có thời gian càng tốt thậm chí trong lúc đó gạo nấu thành cơm liền không thể vui hơn nên liền đồng ý. Sau đó cả hai người đến gặp Yamamoto để chuyện người điều cũng khiến ông hơi ngạc nhiên một cái tuy nhiên biết mối quan hệ của hắn về chúng nữ nên chẳng ý kiến gì liền chấp nhận. Cùng lúc đó Nagami cũng đến gặp ông để nói việc gót tây 10 chỉ nhận các tử thần mà hắn chỉ định mà thôi không muốn giống các gót tây khác có 200 thanh viên. Điều này khiến Yamamoto hơi kinh ngạc do dự thì khi nghe hắn đề cập muốn giống gót tây của ông ít người nên liền đồng ý thế bây giờ trong gót tây 10 chỉ 3 người Nagami mà thôi. Mà trong một tháng này thì Nagami đã cùng Miyako tam nữ đột phá mối quan hệ với nhau chỉ còn mỗi Hikifun là chưa mà thôi và cùng đó thì Nagami cũng đến Kido quân đoàn thực hiện lời hứa của mình. Tuy nhiên dù đã đưa ra phương pháp của mình nhưng mà dường như không ai làm được mà chỉ có Hachi dần miễn cưỡng thực hiện bắn ra hai xô mà thôi chứ đừng nói là dung hợp. Càng như vậy khắp Seiretei càng đối với thiên phú của Nagami nhận thức ở một tầm cao mới cũng may việc hắn đem tới vô số bất ngờ thế này mọi người cũng bắt đầu miễn dịch rồi. Trong tâm trí họ thì hắn là quái vật và họ chỉ là người thường, đem bản thân đi so với quái vật chỉ càng làm họ bị tổn thương và tuyệt vọng mà thôi. Hừ, chịu phục chưa, còn dám chống đối ta nữa hết. Nagami lúc này nhìn hai nữ ôm trong lòng như thoát lực liền đầy tự hào hừ hừ nói. Phi, hai nữ nằm trong lòng hắn nghe vậy liền hứ một tiếng chỉ được dưa vào nơi ấm áp và cảm giác an toàn nhất thế này làm họ mê say không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai nàng như hai nữ miêu lười biếng muốn được vuốt vẻ vậy làm hắn cười khổ liền dùng tay xoa xoa mái tóc hai nữ làm họ thoải mái dựa vào không thôi. Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đi luyện tập với Zanpakuto tiếp đây. Sau một lúc thì hắn ôm hai nữ tới ghế sofa trước mặt đặt hai nằm hai bên nghỉ ngơi sau một cuộc đại chiến vừa nãy với hắn. Cũng may ở đây cũng chỉ có ba người họ mà hắn cũng đạt Kido kết giới xung quanh căn phong rồi nên đại chiến lúc nãy không ai hay biết cả. Nếu như Yamamoto mà biết căn phòng uy nghiêm của gót tây biểu tượng tự hào để ba người ở đó làm. Không biết gương mặt sẽ như thế nào. Ừ, hai nữ được hắn chăm sóc ngọt ngào không thôi liền gật đầu một cái nhắm mắt nghỉ ngơi, Nagami trước khi đi liền dùng Kido xóa hết dấu vết trong phòng xong liền đạp Sanpo biến mất. Nagami đâu rồi, ngay khi hắn vừa biến mất thì có mỹ thiếu nữ xinh đẹp bước vào hỏi thăm Nagami. Renjiku đó à, hắn đi tập luyện với Zanpakuto rồi. Miyako vừa nhìn thấy nàng liền mỉm cười nói do thoát lực nên chỉ có thể nằm đó mà bên kia Yoruichi cũng không khá hơn. Vậy à, đúng là Sắc Lang. Renjiku hơi thất vọng một chút mà thôi liền bước vào nhìn thấy gương mặt hai người Miyako ửng đỏ thế kia há không biết việc gì liền không vui bĩu môi nói. Hai người Miyako thấy nàng như thế liền buồn cười một cái, dù sao Renjiku vẫn còn là học viên nên không có thời gian tới đây thường xuyên được thấy hai người Miyako như thế không ganh tị sao được. Trung tâm 46, các ngươi thấy Nagami như thế nào? Trong một căn phòng to lớn có cách tầng bậc khác nhau và số người ngồi trên đó theo từng bậc cũng khác. Đây là nơi tối cao nhất của Seirete này, cũng là nơi quyết định luật pháp toàn sâu society này. Ở bậc cao nhất và duy nhất có một người ngồi trên đó, lúc này đang nhìn xuống những người bên dưới hỏi tới cái tên mà gây chấn động khắp sâu society gần đây. Theo ta thì hắn là người rất có tiềm lực thay thế cho Yamamoto sau này tốt nhất. Lúc này ngồi dưới bậc cao nhất thì một người khác cũng lên tiếng. Người nói không sai, hắn xác thực có tiềm lực cực lớn thay thế Yamamoto, tuy nhiên Nagami là người như thế nào chúng ta không biết, cùng với đó liệu hắn có thực sự trung thành bảo vệ toàn bộ thi hôn giới hay sẽ trở thành có sức mạnh liền quay lưng lại một trở thành bá chủ không có thể nói được. Chắc các ngươi chưa quên cách đây rất lâu cũng có một tử thần sở hữu tiềm lực không kinh khủng như Nagami nhưng có thể xưng tụng là thiên tài cả trăm năm khó gặp đó sao? Và khi hắn trở thành đội trưởng thì không lâu sau tên này nổi lên dục vọng xưng bá ở đây, cũng may Yamamoto đội trưởng kịp thời giải quyết nếu không hậu quả chẳng tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó đối diện tên này có một người cũng lên tiếng và nhìn mọi người xung quanh nói rằng. Xác thực tên này là ẩn số và vô cùng nguy hiểm. Khác với các đội trưởng khác có gia tộc có thể kiểm soát được. Lúc này một bên khác cùng bậc với hai người thì cũng có một nữ nhân lên tiếng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, không lẽ cứ để tình hình phát triển không nắm trong tầm tay à? Đúng vậy. Theo lời nữ nhân kia vừa dứt thì vô số người bên dưới liền trao đổi ầm cả lên, vì đây không chỉ lợi ích của Soul Society mà còn có lợi ích của họ nữa. Tất cả im lặng, theo ta thì trước mắt cứ theo dõi tình hình thế nào rồi quyết định tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngồi nơi cao nhất nhìn thấy nơi đây loạn như vậy liền kêu lớn một tiếng đầy uy nghiêm làm cho mọi người ở đây liền im tĩnh lại, liền gật gù một cái rồi nói tiếp. Theo ý của ngài, mọi người thấy ông quyết định như thế liền gật gù không ý kiến nữa. Cách chương.